Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, có biết hay không cảm ơn a? Việc bức không thể để cho nàng quay người. Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm cầu sinh dục bạo dạp, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Một cái tay khác trực tiếp rời khỏi Hạ Vũ Hàm tinh tế tì vết trắng trên bờ eo. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy, nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ. Da thịt gọi là một cái tinh tế tỉ mỉ a. Trong lúc nhất thời, Lưu Phàm Phàm đều có chút nhẹ nhàng. Thu Trúc, thủ pháp của ngươi cũng thực không tồi đâu. Lực đạo nhào nặn đến tựa như là 5 tuổi tiểu hài tử một dạng. Vừa vặn, thật là thoải mái. Hà, cái gì gọi là giống 5 tuổi tiểu hài tử? Lão tử thân thể vốn chính là 5 tuổi tiểu hài tử có được hay không? Không nghỉ mát Vũ Hàm tựa như là đem lão tử làm thành nàng thị nữ a. Lưu Phàm Phàm sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền nghĩ minh bạch, nhìn qua, hẳn là nguyên bản có một cái gọi là Thu Trúc thị nữ tại cái này. Là phục thị Hạ Vũ Hàm tắm rửa, hiện tại xem ra, Thu Trúc rõ ràng là không có thủ vững cương vị a. Không chừng trộm mò lấy đi ra ngoài chơi, quá tuyệt vời. Lão tử hiện tại thì ưa thích không thủ vững cương vị thị nữ. Mò được lão tử thật là thoải mái. Làm Lưu Phàm Phàm tay nhỏ chạm đến Hạ Vũ Hàm eo trung gian một lúc thời điểm. Hạ Vũ Hàm thế mà khẽ run lên, có chút thở hổn hển. What, đây là có chuyện gì? Làm sao còn lái bắt đầu thở dốc? Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết gờ điểm? Không cần phải a. Gờ điểm không phải là ở vị trí này bên trong a? Làm sao lại tại trên lưng? Không có đạo lý a. Bất quá, nghe Hạ Vũ Hàm thở dốc ngâm khẽ, vẫn là rất thân thiết. Đại lễ bao đếm ngược còn có 10 giây, 9 giây, tê dại, làm sao còn thời gian lâu như vậy? Cho Hạ Vũ Hàm nắn eo, nghe nàng cái kia, ngược lại là thật dễ chịu. Nhưng cái này mẹ nó là bốc lên tùy thời bị cắt xén mạo hiểm đây này. Không có lời a, không có lời. Chờ sau này lão tử mạnh lên. Mỹ nữ như vậy còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lại động tác tuyệt bức còn có thể càng xâm nhập thêm monster. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Lưu Phàm Phàm mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm đại lễ bao chằm chằm đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Đinh, đại lễ bao thành công mở ra, đinh, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm money, đinh, thu hoạch được đồ phòng ngự, phản thương tứ giác, nơi phát ra, vương giả vinh diệu, đinh, thu hoạch được tẩy tủy đan 300 mai, ngọa tào. Lưu Phàm Phàm lúc đó thì ngây ngẩn cả người, không hổ là đại lễ bao a, khen thưởng quả nhiên đầy đủ phong phú, chỉ là điểm kinh nghiệm thì có 5.000 điểm. Càng quan trọng hơn là, phản thương thứ giáp A, bảo bối A đây là, hệ thống đều cho lão tử ghi chú, là theo vương giả vinh diệu bên trong lấy được phản thương thứ giáp. Vương giả vinh diệu lão tử trước mùa giải đều đánh tới tinh diệu đẳng cấp. Phản thương thứ giáp không biết mua qua bao nhiêu lần, cái đồ chơi này, quả thực là ai dùng người ấy biết A, bắn ngược địch nhân vật lý thương tổn. Tuyệt đối là đánh ADC bảo bối tốt, thế nhưng là, bắn ngược chính là đòn công kích bình thường thương tổn, đòn công kích bình thường. Cái này ở trong game có chút lý giải, chỉ cần không phải dùng kỹ năng tạo thành thương tổn thì đều là đòn công kích bình thường thương tổn. Thế nhưng là tại cái này thế giới khác bên trong, lại làm như thế nào tính toán đâu, có chút mơ hồ à, còn có cái này tẩy tủy đan, lại là cái gì đồ chơi. Thế mà duy nhất một lần liền phải 300 mai. Bóc nhật, số lượng này, trực tiếp liền đầy đủ lão tử mở tiệm thuốc a. Không đợi Lưu Phàm Phàm tới kịp suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, cửa gian phòng có cái thị nữ ăn mặc người đi tới. Thiên nhãn lập tức liền biết đừng đi ra. Chính là Thu Trúc. Sau đó, Thu Trúc cùng Lưu Phàm Phàm ánh mắt trong nháy mắt thì đối ở cùng nhau. Thu Trúc lúc này sắc mặt thì không được bình thường, Lưu Phàm Phàm cũng là trong lòng siết chặt, bóc nhật, tình huống không ổn, thị nữ này không phải rời đi chính mình kiên thủ cương vị đi chơi à? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, người mẹ nó muốn không thủ vững thì không kiên thủ triệt để một số a. lão tử đạt được đại lễ bao đang chuẩn bị chuồn đi đâu? Ngươi lúc này thời điểm hồi tới làm gì a? Xuyệt, Lưu Phàm Phàm thận trọng đối với Thu Trúc làm đừng nói chuyện thủ thế. Thì nhìn Thu Trúc có thể hay không lĩnh hội a a. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại đối hạ tiểu thư làm gì a? Thu Trúc lập tức la hoảng lên. Cái gì? Thu Trúc không phải mới vừa ngươi đang cho ta nắn eo? Chẳng lẽ nói, lớn mật, một đạo lạnh tiếng vang lên. Hạ Vũ Hàm lập tức liền kịp phản ứng. Cực kỳ nổi giận, bọt nước vẩy ra, Hạ Vũ Hàm xoay người, tốc độ cực nhanh, đột nhiên xuất thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ, trực tiếp là đối với sau lưng người này dưới đũng quần. Mà lại tốc độ nhanh đến Lưu Phàm Phàm trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, hồn lực khuấy động, cuồng bạo hồn lực lượn vòng ra, lại trong chốc lát ngưng tụ tại lòng bàn tay, truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy trên đầu không khí đều bị chấn động đến tại hung hăng rung động. Tê dại, cô nàng này xuất thủ thật là hung ác a. May mắn lão tử cái đầu còn không thành nhân hạ bộ chỗ đó cao. Không phải vậy bị Hạ Vũ Hàm như thế làm lập tức. Lão tử thì mẹ nó thành một tên thái giám người xuyên Việt. Người đâu, một chiêu thất bại, Hạ Vũ Hàm cúi đầu xem xét. Híp híp mắt, lại là cái tiểu hài tử. Nói nhảm, đương nhiên là tiểu hài tử. Lão tử muốn không là tiểu hài tử. Cái đầu cao thêm chút nữa. Trực tiếp thì cắm trong tay ngươi. Kém chút bị giết chết. Lưu Phàm Phàm cũng là không nhịn được nổi giận. Lão tử không phải mới vừa giúp ngươi nắn eo xoa thật thoải mái sao? Đều bị ngươi sướng rồi. Ngươi làm gì cũng cần phải cảm tạ lão tử a. Thế mà trực tiếp động thủ. Ngươi là mấy cái ý tứ a? Có biết hay không muốn cảm ơn a? Ngươi, Hạ Vũ Hàm trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, càng là nổi giận, tức giận đến chỉ Lưu Phàm Phàm. Ngươi là tiểu hài tử thì sao? Nhưng cũng là nam, ta băng thanh ngọc khiết, ngươi chẳng những đụng phải thân thể của ta, hơn nữa còn nhìn phía sau lưng của ta. Thảo, ngươi cho rằng ta muốn nhìn a? Hệ thống đem lão tử truyền đến nơi này. Ngươi cho rằng ta có tuyển a? Đâu chỉ đụng phải thân thể ngươi, ta còn ấn vào ngươi gờ điểm đâu. Vừa nhắc tới việc này, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác một trận nổi nóng. Hoàn toàn là nằm thương a, đây là hệ thống ngươi mẹ nó phải bị chủ yếu trách nhiệm truyền tống địa phương, không thể mù cho lão tử truyền đây này. Nhưng là lúc này chuyện khẩn yếu nhất cũng là chuồn đi a. Ấy, ngươi chỉ lấy ta làm gì? Ngươi không biết bộ dạng này rất bại lộ a? Lưu Phàm Phàm mở to hai mắt. Thật vô cùng bại lộ. Hạ Vũ Hàm trước ngực một màn kia ngạo kiều, cứ như vậy triệt triệt để lộ ra. Đại, tặc mấy cái đại, mà lại mượt mà, phối hợp thêm lãnh diễm mỹ mạo. Quả nhiên là hoa sen mới nở a. Mới một giây, Lưu Phàm Phàm đều nhìn đến chỉ cảm thấy khí huyết bay thẳng trán. Ngươi, đáng giận. Hạ Vũ Hàm lập tức là bưng bít lấy trước ngực một màn kia ngạo kiều. Thừa dịp lúc này thời điểm, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian quay người chuồn đi, cảnh đẹp tươi đẹp đến đâu, cũng phải có mệnh lại nhìn a. Hạ Vũ Hàm kéo qua một bên y phục mặc lên, Thu Trúc, nhanh cho ta bắt lấy tiểu xác quỷ này, nhất định đừng để hắn chạy. Lưu Phàm Phàm đây mới là nhẹ nhàng thở ra, hừ. Lão tử là đánh không lại Hạ Vũ Hàm, nhưng là chỉ là một cái thị nữ, còn có thể đem lão tử ngăn cản. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm liền trốn thoát, mới phát hiện, nơi này lại là một cái sơn trang, mà lại phía trước cách đó không xa, tựa như là Mộc Nguyên Trấn. Ngoạ tào, thật là Mộc Nguyên Trấn. Cuối cùng nhìn đến cái quen thuộc địa phương, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian chạy tới a, thật mẹ nó mạo hiểm. Muốn không phải Hạ Vũ Hàm muốn mặc quần áo còn không để ý tới truy lão tử. Không chừng thật mẹ nó liền muốn bàn giao tại địa phương quỷ quái này. Trực tiếp là chạy trở lại Lưu gia phủ đệ, phát hiện Hạ Vũ Hàm không có đuổi theo. Lưu Phàm Phàm cái này mới xem như hoàn toàn yên lòng. Đẩy cửa đi vào, tránh thoát một kiếp, cuối cùng là có thể thật tốt nghiên cứu một chút đại lễ bao bên trong đồ chơi. V. về đến phòng, Lưu Phàm Phàm nhìn một chút theo đại lễ bao bên trong đạt được bụi gai chi giáp cùng tẩy tủy đan. Bụi gai chi giáp cái kia không cần nhiều lời, hoạt bát đường vân, bá khí đến so sánh, thế nhưng là cái này tẩy tủy đan, cái hệ thống, tẩy tủy đan đến cùng là làm gì dùng? Đan dược này tên, nhớ đến trước kia cũng tại cái khác tiểu thuyết mạng bên trong thấy qua. Tựa như là tẩy kinh luyện tủy dùng, chủ yếu là, duy nhất một lần thì phần thưởng lão tử 300 mai nha. Con số này, cũng không nhỏ a, nếu như có thể dùng đến để thăng kinh nghiệm, coi như một cái chỉ có thể tăng lên kinh nghiệm cái kia 300 mai chung vào một chỗ. Lưu Phàm Phàm xòe ra ngón tay đếm Demony cũng là 30.000 điểm XPA đậu đen rau muống. Hết chương.